Chàng rể siêu cấp, chương 3363, ta không phải đã nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Hàn Tam Thiên và TT, liền ngay cả Hạ Vi ở một bên đang nghe Hạ Nhiên nói cũng khô ngớt advertisement. Nhịn được kinh hãi la lên, trên đường xuất hành, Hạ Vi, người phải nhớ lấy. Hết thảy đều phải nghe theo Hàn Tam Thiên, còn Hàn Tam Thiên ta cả đời này chỉ có một người muội muội này, mặc dù ngươi không nguyện ý cưới nàng, ta cũng không muốn bức bách người. Nhưng hy vọng người có thể đối xử tốt với nàng, không phải, chờ một chút, Hàn Tam Thiên vội vàng nói ra tiếng, người muốn ta mang theo Hạ Vi cùng đi, ta không phải đã nói qua, ta cũng không phải muốn người phải cưới nàng, vừa rồi ta cũng đã nói, không phải sao? Hạ Nhiên bất mãn nói, mặc dù tộc Phượng Hoàng của ta không tính ưu tú bao nhiêu, nhưng tối thiểu xuất thân là tộc Phượng Hoàng chính thống, nếu chúng ta đề cập qua mà người không nguyện ý, chúng ta cũng không phải không biết liêm sỉ một mực muốn người phải cưới. Sự đồng hành giữa hai người các ngươi, chỉ là bằng hữu, có thế thôi. Tiếp theo, lần đồng hành này, cũng là ý tư bên trong quẻ, nếu không thì người cho rằng ta nguyện ý đam muội muội của ta. Cho người mang đi sao? Đừng trách ta không nhắc nhở người trước, bên trong quẻ có nói, nếu như người không mang nàng theo, lần này con đường tiến về phần cốt chi thành tất nhiên vạn kiếp xuyên thân, không chỉ có chính người thi cốt không còn, thậm chí sẽ liên lụy đến vợ con của người, đúng, bên trong quẻ có nói tên là Tô Nghênh Hạ. Tiếp theo, thân người chúng địa chi phong ấn, căn bản là không có cách nào vận khí, dù độc ở bên ngoài nhưng có thể chết người, nếu như Hạ Vi cùng đi với người, cho dù các ngươi không có chuyện nam nữ, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, Phượng Hoàng chi huyết của nàng cũng có thể thay người áp chế phong ấn trong lúc ngắn ngủi, giúp người miễn cưỡng ứng phó. Nhưng nhớ lấy không thể giống lần thứ nhất chỉ là đơn giản giao hội, mà là cần ngươi hấp thu đại lượng, bởi vì chúng nó có thể áp chế lẫn nhau, nếu như Phượng Hoàng chi huyết quá ít, không cách nào áp chế phong ấn, thì sẽ giống như lần thứ nhất, trực tiếp té xỉu, đối với người chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Nếu là sau khi người hấp thu mà cảm giác thân thể ấm áp, thì chứng tỏ đã đầy đủ tính không được bao lâu, nhưng tối thiểu nửa canh giờ cũng có thể. Với bản lĩnh của Hàn Tam Thiên người, nửa canh giờ có lẽ không đủ để giết địch nhưng đủ để bảo toàn mạng sống. Dứt lời TT đã tiến đến bên tại Hàn Tam Thiên. Mặc dù người nói với bọn họ rằng người có thể tử, nhưng các nàng căn bản không biết thê tử của người tên là gì, xem ra quẻ thuật này hẳn là không giả. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, quan trọng nhất chính là nàng thậm chí có thể biết được đích đến của chuyện này. Tiếp theo, cũng không có đạo lý sẽ có người giả tạo bói toán, mà còn đưa ra một đồng lớn đồ vật để lừa. Gạt anh đúng chứ, cuối cùng nhất chính là ánh mắt của Hạ Nhiên, ánh mắt của nàng xác thực đối với Hạ Vi tràn đầy tiếc nuối. Cách chương.